Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367 bốn cái độ kiếp kỳ lão quái vật. Vừa bước vào cửa hàng, một luồng nhiệt khí liền cuồn cuộn mà tới, tỏa ra mùi thịt, hương tửu, còn có bánh bột ngô hương vị. Nhìn thấy Trương Húc đi vào, cửa hàng lão bản trên mặt lộ ra kinh hỉ. Thượng tiên, mời ngồi. Xin hỏi muốn ăn chút gì? Nơi này là một nhà tầm thường đồ ăn cửa hàng. Bán đồ vật là không ẩn chứa linh khí. Cũng không tính được nhiều tinh xảo. Nói như vậy, chỉ có phàm nhân mới sẽ tới nơi này ăn cơm. Lão bản nhìn thấy Trương Húc cái này Thanh Mộc Tông trúc cơ kỳ cao thủ đi vào. Tự nhiên là kinh hỉ vạn phần. Trương Húc hỏi, có cái gì ăn? Lão bản liền bận bịu nói rằng, thịt dê thang. Dê bò cáp, nướng cừu con thịt, còn có bánh bột ngô, rượu, đều là ấm áp. Trương Húc gật gật đầu, muốn một phần thịt dê thang, 3 cân nướng cừu con thịt, 3 cái bánh bột ngô, 1 bình rượu. Lão bản nói rằng, được rồi, thượng tiên xin chờ. Một lát sau, cơm canh liền lên đến rồi. Quả nhiên, đều là nhiệt. Trương Húc uống một hớp thịt dê thang. Nhất thời cảm thấy toàn thân đều ấm vù vù, hết sức thoải mái. Ở như vậy tuyết lớn đầy trời khí trời bên trong, uống như vậy một cái thịt dê thang, tuyệt đối là loại hưởng thụ. Thịt dê thang thập phần ngon, không biết nấu chế thời gian bao lâu. Lão bản nhìn thấy Trương Húc lộ ra thích ý vẻ mặt, vội vã cho Trương Húc giới thiệu nói, thượng tiên, nhà ta thịt dê thang tốt vô cùng, 60 năm đều không có không đốt lửa. Từ ông nội ta cái kia bối bắt đầu thì có. Qua một thời gian ngắn gia nhập nước suối. Gia nhập mới mẻ cừu con thịt. Thế nhưng tuyệt đối không ngừng hòa. Trương Húc gật gật đầu. Xác thực ngon. Lão bản đón lấy giới thiệu. Còn có này nướng cừu con thịt. Đều tiền chính là không tới nửa tuổi cừu con. Nướng chế thời điểm soạt lên nhà ta tổ truyền mật chế đồ chấm. Đầy đủ khai quật thịt dê ngon. Cũng bao vây lấy thịt dê chất lỏng. Ăn lên ở ngoài tô bên trong non. Ăn rất ngon. Trương Húc cắp lên đến đồng thời. Bắt đầu ăn. Quả nhiên như lão bản từng nói. Phi thường tươi mới. Một cắn. Trong miệng liền toát lên đầy ngon nước. Trương Húc gật gật đầu. Ăn ngon. Lão bản càng cao hứng. Thượng tiên. Này bánh bột ngô. Có thể liền thịt ăn. Cũng có thể tách nát. Phao vào thịt dê thang. Này bánh bột ngô đều là dùng năm nay mới ra lúa mạch mài lạc. Lúa mạch thơm dày đặc. Chỉ là vỏ mì. Liền để anh em xoa nhẹ 3 canh giờ. Vò đến phi thường gân đạo mới lạc. Trương Húc cắn một cái bánh bột ngô. Xác thực ăn thật ngon. Trương Húc lại bẻ xuống đến mấy khối. Ném vào thịt dê thang bên trong. Sau đó dùng chiếc đũa cắp lên đến ăn. Quả nhiên. Bánh bột ngô phao tiến vào dê trong nhục canh. Có một phen đặc biệt tư vị. Đúng là nhường Trương Húc nghĩ tới địa cầu Đông An một loại mỹ thực thịt dê phao mô. Nhìn thấy Trương Húc ăn vui vẻ. Lão bản cũng cao hứng. Vội vã cho Trương Húc rót một chén rượu. Thượng tiên, ngài nếm thử. Cái này rượu cũng là chính mình chế riêng cho. Đều là tuyển chọn tốt kê chế riêng cho. Mùi vị đủ thuần, đủ cay, chấm ngoặc kép. Trương Húc bưng chén rượu lên, uống một hớp dưới, xác thực đủ kính, ở như vậy khí trời bên trong, uống ấm áp thịt dê thang, ăn bánh bột ngô, nướng cừu con thịt, uống rượu mạnh, có một phen đặc biệt tư vị. Trương Húc tâm tình nhất thời tốt lên, uống xong thịt dê thang, Trương Húc lại muốn một phần, bánh bột ngô, 2 cái liền thịt dê ăn, 1 phao vào dê trong nhục canh ăn. Một bình rượu cũng không nhiều. Một hồi liền uống xong. Trương Húc hài lòng. Bao nhiêu tiền? Lão bản liền bận bịu nói rằng. 1 lạng nửa tiền bạc. Trương Húc lấy ra đồng thời đậu tăm to nhỏ kim hạt đậu. Ném cho lão bản. Không cần tìm. Lại cắt 3 cân dê nướng thịt. 3 cái bánh bột ngô. 1 cân rượu. Cho ta gói lên đến. Lão bản cười nói rằng. Tốt. Liền đi cắt thịt. Bao bánh bột ngô. Nắm rượu, Trương Húc nghĩ, hoa lão đầu cũng rất cô đơn. Tết đến cũng không có cái gì năm vị. Mua chút đồ ăn trở lại. Nhường hắn cũng vui vẻ a nhạc a. Rất nhanh, Trương Húc muốn đồ vật được rồi. Thịt dùng ma bọc giấy, dây thừng buộc chặt, vẫn là nóng hầm hập. Bánh bột ngô cũng là dùng ma bọc giấy được rồi. Rượu dùng một thô đào cái bình chứa, mặt trên nhét vào nhuyễn mộc nhét. Trương Húc vung tay lên, những thứ đồ này đều bỏ vào trong túi càn khôn. Trương Húc đối với lão bản gật gật đầu, liền rời đi. Lão bản nhìn Trương Húc đi ra cửa hàng. Trương Húc chậm rãi hướng về sơn môn đi đến. Hồ Kỳ vẫn như cũ nằm nhoài Trương Húc trên bả vai. Sắp đến sơn môn thời điểm, Trương Húc đỉnh đầu xẹt qua vài đạo bóng tối. Đồng thời, Trương Húc cũng cảm giác được vài cỗ khổng lồ khí tức. Trương Húc một trận hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy bốn người. Hai cái ăn mặc áo bào màu tím, hai cái ăn mặc màu đen áo bào. Từ Trương Húc đỉnh đầu lao đi. Hồ Kỳ nói chuyện, chủ nhân, là bốn cái độ kiếp kỳ lão quái vật. Trương Húc trầm tư một chút, chậm lại bước chân. Cuối năm, nói là bái phỏng có chút không còn gì để nói. Quả nhiên, nhìn thấy cái kia bốn cái lão quái vật đến Thanh Mộc Tông trước sơn môn, liền bắt đầu công kích Thanh Mộc Tông hộ tông đại trận. Trương Húc dừng bước, Trương Húc xác nhận, bốn người này khẳng định nhìn thấy hắn. Bất quá bọn hắn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, mới không có quản hắn. Trương Húc thầm kêu xui xẻo, đến Thanh Mộc Tông có điều 5 tháng, liền đụng với chuyện như vậy. Thanh Mộc Tông có 3 cái đại thừa kỳ cao thủ, mấy cái hợp thể kỳ cao thủ, thế nhưng không có độ kiếp kỳ cao thủ. Ở này 4 cái độ kiếp kỳ cao thủ trong mắt, Thanh Mộc Tông chính là trên thớt gỗ thịt, có thể tùy ý bắt bí, là xích, lỏa mỹ nữ, có thể muốn gì cứ lấy. Đại trận vừa bị công kích, Thanh Mộc Tông bên trong người đều biết rồi. Rất nhiều Thanh Mộc Tông đệ tử tụ tập ở trước sơn môn, lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. Tiếp đó, có 3 bóng người ra khỏi sơn môn. Một người trong đó thể diện trắng nõn, giữ lại đẹp nghiêm, thình lình chính là Tào Thư Ngọc. Còn có 2 người, cũng đều là đại thừa kỳ cao thủ. Trương Húc biết một người là Vi Sơn Duyệt, một người là say mê tu luyện, không biết luyện đan trưởng lão Toàn Vĩnh Vinh. Tào Thư Ngọc mở miệng, dừng tay, không biết bốn vị tiền bối tại sao muốn công kích ta Thanh Mộc Tông sơn môn. Một ăn mặc áo bào màu tím người nói chuyện, giao ra cái kia 3 cái cửu phẩm phương pháp luyện đan, chúng ta liền rời đi. Trương Húc bừng tỉnh, Thanh Mộc Tông tuy rằng không có cửu phẩm luyện đan sư, thế nhưng có 3 tấm cửu phẩm đan dược phương pháp luyện đan. Trong đó một loại là chuyên môn cho độ kiếp kỳ người tu chân dùng, có thể tăng cao thực lực. Còn có 2 loại, cũng có thể khôi phục nhanh chóng linh khí đan dược. Hơn nửa thời điểm, cũng là cho độ kiếp kỳ người tu chân độ kiếp thời điểm đồ dự bị. Tuy rằng, Thanh Mộc Tông đệ tử đều chưa từng thấy này 3 toa đan thuốc, thế nhưng có quan hệ này 3 loại phương pháp luyện đan truyền thuyết rất nhiều. Thanh Mộc Tông đệ tử cũng lấy trong môn phái có cửu phẩm phương pháp luyện đan mà cảm giác được tự hào. Này 3 loại đan dược đều đối với độ kiếp kỳ người có tác dụng lớn. Chẳng trách này 4 cái độ kiếp kỳ lão quái vật sẽ liên thủ tìm tới Thanh Mộc Tông. Tào Thư Ngọc nói chuyện, này 3 toa đan thuốc là các tổ tông truyền xuống, tuyệt đối sẽ không dẫn ra ngoài. Nếu là tiền bối cần đan dược, chúng ta có thể lấy ưu đãi giá cả bán cho tiền bối. Cái kia ăn mặc áo bào màu tím người, ha ha, cười to, chuyện cười. Các ngươi Thanh Mộc Tông nếu là có cửu phẩm luyện đan sư, có thể luyện chế ra đến đan dược này, chúng ta cũng không gây phiền phức cho các ngươi. Đáng tiếc, ngươi Tào Thư Ngọc cũng có điều thất phẩm, căn bản luyện chế không ra đan dược này. Các ngươi nếu luyện không ra, đặt ở các ngươi nơi này cũng là lãng phí. Vẫn là lấy ra phương pháp luyện đan đi. Không phải vậy hôm nay, chúng ta 4 người liền diệt các ngươi Thanh Mộc Tông. Tào Thư Ngọc nhíu mày, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.